Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 162, Tuyết Thanh Hà tiếp cận. Phong Tiếu Thiên không nhìn Diệp Vũ, vẫn như cũ kích động vui vẻ. Cự tuyệt ta? Hừ, làm sao lại như vậy? Chỉ cần chúng ta đánh bại ngươi, Hỏa Vũ cũng là bạn gái của ta. Ngươi đối với thực lực của chính ngươi quá mức tự tin. Nói hình như chúng ta không có khả năng đánh bại ngươi một dạng. Thấy đối phương vẫn như cũ gương, mặt chờ mong tưởng tượng lấy tương lai tốt đẹp. Diệp Vũ bất đắc dĩ, cũng không nói thêm gì nữa. Tiểu Vũ trêu chọc nói, ngươi truy nàng, muốn so đánh bại ta Vũ ca còn khó hơn. Nếu như bình thường truy, khả năng còn có hy vọng. Nhưng đã lấy phương thức như vậy, vậy ngươi cả một đời đều không kịch đi. Phong Tiếu Thiên tự tin. Hừ, vậy thì chờ lấy đi. Nếu như đụng phải, thì để cho các ngươi kiến thức ta thần phong chiến đội lợi hại. Diệp Vũ, cùng chúng ta trận đấu. Ngươi vẫn là sẽ giống vừa mới như vậy đi. Diệp Vũ gật đầu. Các ngươi đánh trước, ta đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Đồng đội không kiên trì nổi ta lại một đôi thất. Ha ha ha, tốt. Phong Tiếu Thiên càng vui vẻ hơn kích động, rất là hưng phấn, tựa hồ hy vọng lớn hơn, thậm chí cảm kích Diệp Vũ. Huynh đệ, cảm ơn. Nếu như ngươi vẫn như cũ ấn chiếu phương thức như vậy trận đấu, cái kia Hỏa Vũ trở thành bạn gái của ta xác suất càng lớn hơn. Ha ha ha, thật vui vẻ. Lại không lâu nữa Hỏa Vũ cũng là bạn gái của ta. Diệp Vũ một trận phiền muộn, vậy mà cảm tạ chính mình. Phong Tiếu Thiên nói, nếu như ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ động thủ, chúng ta không có nắm chắc thắng. Nhưng đã ngươi vẫn như cũ lựa chọn đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, vậy chúng ta ắt có niềm tin. Cho nên ta rất cảm tạ ngươi. Về sau ta cùng Hỏa Vũ kết hôn, cho ngươi phát kẹo mừng. Diệp Vũ bất đắc dĩ, kết không đây? Cho ta gửi lưỡi sao? Hừ, kết, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó đánh bại các ngươi. Thành vì Hỏa Vũ bạn trai, Diệp Vũ không nói thêm gì nữa. Cùng Đường Tam bọn người rời đi, Tiểu Vũ rời đi, một trận lắc đầu thở dài. Đáng thương Si Tình Lang, có thể muốn làm cả một đời độc thân cầu đi. Diệp Vũ nên Tuyết Thanh Hà mời hai người tới đại đấu hồn thành cửa, Đường Tam bọn họ thì về học viện. Tuyết Thanh Hà mỉm cười nói, Vũ huynh, ngươi có rảnh rỗi? Đi đâu? Đi thiên đấu nhất phẩm trà quán đi. Vừa uống trà một bên trò chuyện. Diệp Vũ lắc đầu, uống trà không có ý nghĩa. Tuyết Thanh Hà hỏi, cái kia Vũ huynh có hay không cảm thấy hứng thú? Diệp Vũ nói, Thanh Lâu, cái này, nhất thời, Tuyết Thanh Hà mặt biến đổi, có chút xoắn suýt, ha ha, Diệp Vũ cười ha ha một tiếng nói, đùa ngươi chơi. Diệp Vũ chợt nghiêm mặt nói, cái kia, đi tắm suối nước nóng rất dễ chịu, chỗ tốt nhiều. Cái này, Tuyết Thanh Hà sắc mặt lần nữa khổ, suối nước nóng cái này. Làm sao, loại này đứng đắn địa phương cũng không đi? Diệp Vũ kỳ quái, ta có một loại dở hơi, không muốn để cho người khác nhìn đến thân thể của mình. Cho nên, Diệp Vũ bất đắc dĩ, một đại nam nhân còn có loại này dở hơi, nam nhân cùng nam nhân ở giữa có cái gì khiêng kỵ? Cũng chỉ cánh tay trần mà thôi, đều không được. Tuyết Thanh Hà gật đầu. Diệp Vũ đau đầu, thật sự là, cùng cái đàn bà giống như, tốt cái kia thì không đi được, vừa đi vừa nói đi. Lúc này, Diệp Vũ đã xác định, hiện tại Tuyết Thanh Hà, cũng là Thiên Nhận Tuyết. Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, nhất định phải tiếp cận ta, cần gì chứ, xem ta như thế nào để ngươi lộ ra chân ngựa. Diệp Vũ đi tại Hồi Lam Bá học viện trên đường, cùng Tuyết Thanh Hà một đường trò chuyện. Tuyết Thanh Hà móc lấy chỗ ngoặt hỏi ý kiến, hỏi xuất thân của mình. Muốn biết mình bối cảnh, thực lực, võ hồn. Tuyết Thanh Hà hiếu kỳ hỏi, người giác tỉnh võ hồn hồn lực tiên thiên bao nhiêu cấp đâu? Diệp Vũ nói, tiên thiên mãn hồn lực. Tuyết Thanh Hà kinh ngạc, tiên thiên mãn hồn lực à, thật đúng là hiếm thấy. Diệp Vũ nói, ngươi sẽ không muốn đào ta đi, ta sẽ chỉ đợi tại Sử Lai khác, sẽ không đi các ngươi thiên đấu hoàng thất. Tuyết Thanh Hà không có ý tứ cười nói, cái này, còn thật có ý nghĩ như vậy, đã Vũ huynh không hứng thú, ta cũng liền không nghĩ, ta cảm thấy lần này vô địch, các ngươi có rất lớn cơ hội, không biết thu hoạch được vô địch về sau, sẽ không cân nhắc tiến vào võ hồn điện đâu. Diệp Vũ hỏi, ngươi hy vọng ta tiến vào sao? Tuyết Thanh Hà nói, ta thân là hoàng thất, tự nhiên không hy vọng ngươi tiến vào võ hồn điện, hy vọng ngươi tiến vào thiên đấu hoàng thất. Diệp Vũ gật đầu, ta nghe nói các ngươi hoàng thất cùng võ hồn điện quan hệ xem ra mặt ngoài bình tĩnh, nhưng kỳ thực vụng trộm cũng không tốt. Hoàng thất không thích võ hồn điện tác phong. Cái này, tuy nhiên hoàng thất cùng võ hồn điện quan hệ không có tốt như vậy, nhưng cũng không có hư hỏng như vậy. Còn võ hồn điện tác phong, Tuyết Thanh Hà thân là thái tử, tự nhiên không thể khoa trương võ hồn điện. Nói, võ hồn điện tác phong xác thực có một ít không tốt. Quá bá đạo, Diệp Vũ gật đầu, hai người một đường trò chuyện. Làm đến Lam Phách cửa học viện, đột nhiên, thời tiết thay đổi, âm, bầu trời u ám, lôi điện oanh minh nổ vang, Lam điện như là đếm không hết con rết đồng dạng bò đầy bầu trời. Ao ao ao, rất nhanh, mưa to ao ao mà xuống, đồng thời thổi lên gió lớn, một số đại thụ đều bị thổi chỗ ngoặt, rất nhanh, diện tích nước liền có 5 cm sâu. Diệp Vũ nói, phía dưới mưa to, Thanh Hà, mau cùng ta về túc xá tránh mưa đi. Tuyết Thanh Hà có chút đứng không vững, thân thể thuần yếu, nói, không cần, ta hiện tại chạy về đi. Diệp Vũ kiên quyết, như vậy sao được, mưa gió lớn như vậy, ngươi lại không có quá mạnh thể chất, khẳng định sẽ sinh bệnh, nhanh đi theo ta, dứt lời. Diệp Vũ liền bước nhanh chạy hướng túc xá. Tuyết Thanh Hà ánh mắt chỗ sâu lóe qua bất đắc dĩ, đành phải đi theo. Diệp Vũ trở lại chính mình phòng đơn túc xá, toàn thân đã ướt, nhưng lấy thể chất của hắn, hoàn toàn không có gì. Tuyết Thanh Hà sau khi đi vào, đóng cửa lại, Diệp Vũ nói, ngươi tranh thủ thời gian thay quần áo khác đi. Diệp Vũ cầm ra bản thân một bộ quần áo sạch đưa cho Tuyết Thanh Hà. Tuyết Thanh Hà tiếp nhận, chậm chạp không có đổi. Diệp Vũ nói, ngược lại là quên ngươi cái kia dở hơi. Diệp Vũ xoay người, Tuyết Thanh Hà cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn chung quanh. Sau đó nhìn chằm chằm Diệp Vũ, sợ Diệp Vũ đột nhiên chuyển tới, nhanh chóng đổi lấy y phục. Vũ huynh. Tốt, Diệp Vũ xoay người đánh giá liếc một chút. Vừa người không? Có thể, Diệp Vũ đánh giá Tuyết Thanh Hà bả vai cùng lồng ngực nói. Ta nhìn ngươi bả vai cùng lồng ngực y phục băng vô cùng. Có phải hay không rất gấp? Thật sự là kỳ quái. Ngươi bả vai cũng không phải rất rộng a. Ta cho ngươi mặt khác tìm một kiện đi. Tuyết Thanh Hà vội vàng cự tuyệt. Không cần. Cái này là có thể. Diệp Vũ mắt nhìn bên ngoài, sét đánh tiếng oanh minh không ngừng, mưa càng rơi xuống càng lớn, khẽ thở dài, xem ra mưa này trong thời gian ngắn dừng lại không được. Tối nay ngươi thì ở cái này đi, vừa tốt ta túc xá giường là hai người, có thể ngủ được xuống. Cái này, Tuyết Thanh Hà sắc mặt do dự, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một vệt giấy rùa. Diệp Vũ nói, đồng tính ngủ một cái giường ngươi sẽ không đều không tiếp thụ được a. Ta đều muốn hoài nghi ngươi là người nữ. Tuyết Thanh Hà nội tâm hoảng hốt, cười lớn lắc đầu, ta làm sao có thể là nữ. ngủ một cái giường đương nhiên có thể. Vậy thì tốt, ngủ đi. Diệp Vũ trực tiếp ngã xuống giường thiếp đi. Tuyết Thanh Hà đứng ở nơi đó do dự giãy giụa, bất đắc dĩ cũng chỉ đành nằm xuống. Diệp Vũ thầm nghĩ trong lòng, để ngươi tiếp cận ta, sớm muộn ngươi sẽ buông tha cho. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đâm méo. Ở đây, khù, không có, thịnh thế Diên Ninh.